La Thiên Đế, chương 76, 76, về nhà một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đệ tử này cố ý đến nhục nhã Tần Mệnh, ngươi ở lại, làm cho ngươi xấu hổ ngươi đi. Chính là chịu thua, về sau ở Thanh Vân Tông đừng hòng ngẩng đầu lên. Tần Mệnh không kiêu ngạo, đại hội săn bắn bắt đầu, ở trong rừng rậm so chiêu, cũng tốt hơn ở chỗ này đùa giỡn. So chiêu, ngươi còn muốn so cùng gia gia ta? Một thiếu niên cao gầy đang muốn bước lên đánh vào mặt Tần Mệnh, một thanh chiến đao đen như mực đột nhiên cắt ngang giữa hai người. Ai lại này, những đệ tử này đang muốn giận dữ mắng mỏ, sắc mặt lập tức biến đổi, đồng loạt câm miệng. Thiết Sơn Hà tóc tai bù xù, hai mắt mảnh khảnh, sắc bén như đao, mũi nhọn của hắn rất thịnh, khí thế rất mạnh, cầm chiến đao đến gần bọn họ, mặt đao vỗ vỗ mặt thiếu niên cao gầy kia, ba ba giòn vang, lui về phía sau. Thiết Sơn Hà, ngươi muốn làm gì? Khí thế của những người này đột nhiên yếu đi, không có ai dám phản kháng, từng bước lui về phía sau. Hơn trăm người trong phái đại trưởng lão đều thay đổi sắc mặt, ngưng mi nhìn nơi này. Những người khác hai mặt nhìn nhau, thật không nghĩ tới Thiết Sơn Hà lại đột nhiên nhúng tay vào. Trong thế hệ mới của Thanh Vân Tông, Thiết Sơn Hà tuyệt đối có thể chống lại đệ tử Kim Linh về thiên phú, thực lực, hơn nữa. Hắn càng cuồng càng hoang dã, bối cảnh càng sâu. Thiết Sơn Hà đứng trước mặt Tần Mệnh, đao phong đâm vào cổ họng đệ tử cao thủ kia, làm người phải tự mình hiểu lấy. 8 năm trước nếu cho ngươi cùng điều kiện tài nguyên như Tần Mệnh, 8 năm sau, ngay cả tư cách sách giày cho hắn cũng không có. Đừng để một bộ tiểu nhân như thế này. Có bản lĩnh, bây giờ ngươi giết hắn, không có bản lĩnh, cút xa một chút. Hành động bất ngờ của Thiết Sơn Hà khiến diễn võ trường dần dần yên tĩnh. Hắn từ trước đến nay luôn đặc biệt độc hành, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thuộc loại cá tính ngạo khí nhất trong Thanh Vân Tông, nhưng chưa từng nghe nói hắn vì ai mà xuất đầu, thật giống như hắn chưa từng để ý tới người nào, hôm nay thật sự là lần đầu tiên phá lệ. Thiết Sơn Hà, chuyện này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào. Trong đội ngũ trăm người, một thiếu niên lạnh lùng đi ra. Hà Hướng Thiên, đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, cũng là sư huynh của Mục Tử Tu, một trong 30 vị ứng cử viên trà hội bát tông lần này. Chuyện hư hỏng của ngươi còn chưa có tư cách để cho ta nhúng tay vào, ta chỉ là cảnh cáo ngươi, làm việc đừng làm cho người ta ghê tởm. Thiết Sơn Hà thu đao, lời nói không chút khách khí. Hà Hướng Thiên mắt lạnh nhìn Thiết Sơn Hà, hai tay lại dâng lên một luồng khí đen. Nhưng sau một hồi giằng kịp, hắn vẫn thu liễm khí tức, gọi mấy nam nữ đệ tử trở về. Hiện tại không cần phải trở mặt cùng Thiết Sơn Hà, đến rừng rậm có rất nhiều cơ hội. Hãy đợi đấy, hừ hừ, những nam nữ đệ tử này cười lạnh hai tiếng, lui về trong đội ngũ. Thiết Sơn Hà quay đầu lại nhìn Tần Mệnh, kết nhóm với ta. Lời này nói ra lần thứ hai làm cho các đệ tử đứng gần đó kinh ngạc, Tần Mệnh có cái số phận gì, lại có thể khiến cho Thiết Sơn Hà hứng thú. Nếu như toàn bộ hành động săn bắn đều có Thiết Sơn Hà canh giữ hắn, đám người Hà Hướng Thiên rất khó có cơ hội xuống tay. Tần Mệnh cũng cảm thấy rất kỳ quái vì sao Thiết Sơn Hà lại giúp hắn, bất quá đối mặt với lời mời, hắn huyền truyền cự tuyệt, khắp người ta đều là phiền toái, sẽ không đi cùng ngươi được. Ngươi xác định, Thiết Sơn Hà nhìn hắn, xác định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mệnh mỉm cười gật đầu, hắn muốn lén trở về Đại Thanh Sơn. Không thể để cho những người khác biết. Tự mình cẩn thận, Thiết Sơn Hà không cưỡng cầu, vác chiến đao rời đi. Người a, cơ hội thật là tốt, cứ như vậy lãng phí. Có người lắc đầu thở dài, Thiết Sơn Hà hiếm khi chủ động giúp đỡ, ngươi còn không biết quý trọng. Không bao lâu sau, đệ tử tham gia hành động cơ bản đều đã đến, chừng hơn 900 người, mênh mông tụ tập ở diễn võ trường. Trong đó có hơn 10 đệ tử thân truyền. Như Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết vân vân, bọn họ đứng trong đám người vô cùng bắt mắt, cũng được đông đảo đệ tử kính sợ ngưỡng mộ. Đến giữa trưa, 5 vị trưởng lão đi tới diễn võ trường, phía sau đi theo hơn 50 đệ tử trung niên. Trong hành động tiếp theo, 5 vị trưởng lão sẽ lần lượt tỏa trấn ở rìa và chính giữa bụi núi chủ tế, hơn 50 đệ tử trung niên thì đi lang thang trong rừng rậm. Trách nhiệm của bọn họ chỉ là ứng phó với sự kiện bất ngờ. Sẽ không can thiệp vào quá trình tu luyện của các đệ tử. Xuất phát, các trưởng lão không có nói những lời dư thừa vô nghĩa. Chuyện cùng đồ đạc chuẩn bị cần chú ý trong tu luyện đã sớm nhắc nhở qua. đội ngũ gần ngàn người chật ních xuất phát, rời khỏi cổng chính Thanh Vân Tông, xâm nhập sâu vào rừng sâu mênh mông. Trên đường đụng phải mấy đợt đội ngũ dong binh, có chút trực tiếp lui ra, không dám trêu chọc đệ tử Thanh Vân Tông. Có chút hướng về phía nữ đệ tử xinh đẹp làm ra nụ cười xấu xa, biến mất trong rừng rậm, cũng có chút không nhanh không chậm đi theo phía sau, ước chừng đi theo mấy chục dặm mới bị các đệ tử trung niên đuổi đi. Những dong binh này đều là những người liều mạng, cái gì cũng dám chọc, cái gì cũng dám làm. So với linh yêu mãnh thú trong rừng rậm, những người này càng đáng sợ hơn. Tần Mệnh là lần thứ hai rời khỏi Thanh Vân Tông, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Hắn đi ở phía sau cùng, tránh khỏi đám người Hà Hướng Thiên, cũng đang quan sát đường đi. 3 ngày sau, đội ngũ đi đến bên giới chủ Tế Sơn. Hơn 1000 đệ tử hơi phân tán, quan sát địa thế xung quanh, bọn họ phải nhớ kỹ hoàn cảnh nơi này, đừng chờ 30 ngày sau quên vị trí, tìm không thấy nơi tập hợp. Tần Mệnh khiêm tốn lăn lộn trong đám người. Ánh mắt đám người Hà Hướng Thiên thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo sát ý, cách trương.